thề trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thầm đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều, nhiều hoa trắng bay cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về nào anh có hay, gọi em cho nắng chết trên sông dài. Thôi xin ân đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tới tôi đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mai sau, nắng không gọi sầu áo xưa dù nhiều cũng xin bạc đầu. Gọi mãi tên nhau, gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa neo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê. Gọi tên em mãi.